Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765 khai cửa hàng tính toán. Nếu là không có người bảo lãnh, mặc dù là có lại nhiều tiền tài, cũng là trăm triệu không thể ở thành trì bên trong thuê trụ đến phòng ở, lẽ ra. Kia gì Tông Huyền cũng là thành trì người trong, lại là không có tư cách đi đảm đương người bảo lãnh. Nếu muốn đảm đương người bảo lãnh, yêu cầu ở trong thành có một phần sản nghiệp làm thế chấp mới có thể. Mà kia gì Tông Huyền tuy ở trong thành có bất động sản, lại không thể coi như thế chấp chi vật, nguyên lai là bực này sự tình. Kia tiệm tạp hóa lão bản hơi hơi nhíu mày, lại là trầm ngâm lên. Lẽ ra, loại sự tình này cũng không tính cái gì đại sự, nhưng một khi thuê nhà người phạm vào sự tình, hắn thế tất sẽ muốn gặp đến liên lụy. Tiên sinh, tiểu nữ tử có bực này bản lĩnh, ước chừng muốn bao lâu có thể mua một bộ phòng ở. Giang Nam như thấy kia lão bản trầm ngâm hồi lâu, lại là không chút hoang mang hỏi, cái này, kia tiệm tạp hóa lão bản đột nhiên sửng sốt. Nói, nếu là cô nương có mua phòng ý tứ, chỉ sợ thời gian không dài liền có thể mua. Kia tiệm tạp hóa lão bản biết kia luyện đan chi thuật lợi hại. Đan dược lại là hút hàng đồ vật, chỉ cần giả lấy thời gian, kia Giang Nam như tất nhiên có thể mua sắm đến một bộ nhà ở. Suy tư luôn mãi, nhưng thấy kia lão bản hạ quyết tâm giống nhau, nói, hảo, ta đáp ứng xuống dưới. Thấy tiệm tạp hóa lão bản đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, Giang Nam như hơi hơi gật đầu, tiện đà xoay người rời đi. Này Giang Nam như vừa đi, lại thấy kia gì Tông Huyền cùng Vương Tiết nhất thời sửng sốt, vội vàng theo đi ra ngoài. Bọn họ hai người lại là không hiểu, không biết Giang Nam như trong hồ lô muốn làm cái gì. Giang đạo hữu, người đây là ra kia tiệm tạp hóa. Dì Tông Huyền lại là vội vàng hỏi, tự nhiên là vì về sau sự tình. Giang Nam như cười, nói, nhị vị, nếu là chúng ta khai một nhà như vậy cửa hàng, như thế nào? Người nói muốn khai cửa hàng. Vương Tiết nghe Giang Nam như vừa nói, nhất thời dọa thè lưỡi, nói, nơi này phòng ở như vậy quý, lại không biết năm nào tháng nào mới có thể mua đâu. Nói tới đây thời điểm, kia Vương Tiết đôi mắt liền mất tự nhiên hướng một bên gì Tông Huyền nhìn lại. Vương Tiết tuy là tu chân chi sĩ, nhưng chung quy là ở tiên giới bên trong, chịu thiên địa pháp tác ảnh hưởng, lúc này lại là cùng tầm thường nữ tử không có gì khác biệt. Phàm là thế gian nữ tử, không có không đi thưởng thức kia có phòng có mà nam tử. Giang Nam như đem kia Vương Tiết thần thái xem ở trong mắt, lại là trong lòng cười thầm, nói, tự nhiên là thật, ta muốn khai cái cửa hàng, chính là nhân thủ lại là không đủ, không biết nhị vị có hay không hứng thú. Giang Nam như nói không sai, nàng lại là muốn tìm mấy cái giúp đỡ. Mà lúc này nhất thích hợp tự nhiên chỉ có trước mắt hai người, vừa mới tiên tử muốn kia tiệm tạp hóa lão bản thuê nhà, là muốn trụ vẫn là phải dùng tới buôn bán. Kia gì Tông Huyền lại là nghiêm mặt nói, tự nhiên là cư trú chi dùng. Giang Nam như nói, theo ta nói biết, nếu là phải làm mua bán, kia nhưng chính là nhà buôn. Phàm là nhà buôn, trong thành chính là không cho phép thuê. Là, gì Tông Huyền nói, trong thành lại là có cái này quy định, chẳng lẽ tiên tử là nghiêm túc? Đúng là, Giang Nam như nói, ta muốn khai một cái chuyên môn buôn bán đan dược cửa hàng. Mặc dù là đem vừa mới luyện chế ra tới đan dược toàn bộ bán đi, cũng ước chừng có 1 vạn tiên thạch. Dì Tông Huyền nói, nhưng nếu là muốn tại nơi đây mua sắm bất động sản, lại là xa xa không đủ. Mặc dù là vừa mới kia tiệm tạp hóa lớn nhỏ cửa hàng, cũng ước chừng yêu cầu 5 vạn tiên thạch. Cái này dễ làm, chúng ta có thể lại luyện chế một ít đan dược, sau đó bán đi không phải có thể. Vương Tuyết lại là không cho là đúng, nói, hết chương.